Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1262, chương 1262, một nồi lớn dược. Võ tinh lấp lánh, chương 1262, một nồi lớn dược xà đánh bảy tấc. Lớn hơn nữa xà cũng sẽ có bảy tấc chi địa. Hoàng kim cự xà bảy tấc chi địa liền ở chỗ cổ kia một khối không giống bình thường lân phiến vị. Chí, đây là một khối cứng rắn nhất lân phiến, cũng là nhược điểm của nó chỗ. U Minh băng dược nhận đối vị trí kia giận đâm tới. Đinh đương, U Minh băng dược nhận không có cách nào phá vỡ kia lân phiến. Hoàng kim cự xà giận dữ, yêu khí màu vàng óng lưu động. Đầu rắn đong đưa, đem vô hình U Minh cánh lưỡi đao cho chấn bay ngược lái đi. Cùng lúc đó, Dương Vũ bước ra nhanh nhất bộ pháp, như gió đồng dạng hướng phía hoàng kim cự xà đâm tới. Nhận lấy cái chết, Dương Vũ tay nắm lấy Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm. Một kiếm đánh tới, linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Hoàng kim cự xà đã sớm bị phân tâm. Khi nó phát hiện Dương Vũ thời điểm đã muộn, Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm mang theo sắc bén kiếm mang phá vỡ nó lân phiến hung hăng đâm vào thân thể của nó. Tê, hoàng kim cự xà bị đau, mở lớn bồn miệng hướng phía Dương Vũ cắn tới. Dương Vũ đang muốn rút kiếm về chảm, lại phát hiện không nhổ ra được. Hoàng kim cự xà co rút lại cơ bắp kẹp lấy Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn vặn vẹo Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm, mãnh liệt kiếm khí tụ hợp vào đến trên thân kiếm, trực tiếp rào hủy hoàng kim cự xà sinh cơ. Hoàng kim cự xà một kích cuối cùng vẫn là phát ra hai viên răng độc đâm về phía Dương Vũ. Huyền Vũ chiến giáp hiện, răng độc bị Huyền Vũ chiến giáp tan mất. Nhưng là kia kinh khủng nọc độc đem Huyền Vũ chiến giáp hủ hóa rơi. Đem Dương Vũ giật mình kêu lên. Đáng sợ độc, Dương Vũ bỏ Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm lui ra. Mặt đất bị nọc độc lại ăn mòn rơi mất một khối lớn. Dương Vũ hiếu kinh vô hiểm làm thịt đầu này hoàng kim cự xà. Nhanh chóng đem trọn đầu thân rắn thu vào. Dương Vũ lại đem mắt rơi vào đến hoàng kim thụ bên trên. Nở nụ cười, cả cái cây khiêng đi về nhà. Trước đây, Dương Vũ đem sát thần thụ cùng một chỗ đào đi, đem lôi thần ao cũng cùng một chỗ thu hồi, ngay cả năm mẫu dược viên cũng đều chuyển không. Hiện tại ngay cả cái này một gốc hoàng kim thụ cũng không buông tha. Thật sự là nhãn qua nhổ lông đâu. Hoàng kim thụ đẳng cấp cũng không thấp, đều nhanh muốn trở thành thần thụ. Dương Vũ tháo xuống một viên hoàng kim quả quan sát một chút nói. Cái này hoàng kim quả so ra kém long phượng quả, nhưng là giá trị cũng không phải tầm thường. Có trợ giúp tu luyện kim chi lực lượng người đi ngưng tụ kim thân. Đáng tiếc ta không phải tu luyện kim huyền tức giận. Nếu như cái này hoàng kim quả rơi vào kim vũ, thần cùng kim vũ hạo trong tay. Thực lực bọn hắn cùng nhục thân cũng sẽ đạt được một vòng mới tăng lên. Xem bọn hắn biểu hiện tốt, ban cho bọn hắn cũng không phải không thể. Dương Vũ tiếp tục thâm nhập sâu đi vào. Hắn có ẩn nặc thuật, có thể không bị sinh linh phát hiện. Cùng lúc đó, hắn đem Mạn Đà Thánh Hoa kêu gọi ra, để nàng đi dò đường. Mặt khác, hắn thả một bát hoàng kim máu rắn cho một con kia tiểu kim hạt uống. Tiểu kim hạt đại hỉ, thôn phệ hoàng kim máu rắn về sau. Hình thể biến lớn không ít, khí tức tăng lên rất nhiều. Người cái này nhỏ độc vật hảo hảo đi theo tiểu mạn. Các người đều sẽ có chỗ tốt. Dương Vũ nhìn xem bò ở trên người lấy lòng kim hạt tử khẽ nói. Bây giờ Mạn Đà Thánh Hoa đến gần vô hạn đỉnh cấp thánh cảnh liệt kê. Có được cực kỳ khủng bố sát thương chi lực, nàng có thể trưởng thành nhanh như vậy cùng tiên dịch thoát không được quan hệ. Tiên dịch tăng lên nàng phẩm giai, đạt được tiến hóa, nàng lại liên tục luyện hóa không ít ma thánh thân thể. đạt tới một bước này cũng không kỳ quái. Chỉ cần tiếp tục hấp thu lực lượng, liền có thể tiến thêm một bước. Tại cái này nhìn cổ lão địa phương, Mạn Đà Thánh Hoa như cá gặp nước. Nơi nàng đi qua, hút đi đại lượng thảo mộc tinh hoa, trở nên vô cùng vui sướng. Mặt khác, nàng còn thay Dương Vũ thu lấy đại lượng thảo dược. Không cần Dương Vũ quá lãng phí tâm. Dương Vũ đi tới một chỗ vách núi chỗ, nhìn thấy vách đá mọc ra một gốc bay động thảo dược. Ánh mắt hắn đều nhìn thẳng. Phi Anh Thần Thảo, đây là một gốc thần dược. Cỏ hình như hài nhi, cây cỏ như cánh, có thể phi thiên độn địa. Dương Vũ đang chuẩn bị ném ra bắt thiên võng đem cái này Phi Anh Thần Thảo bắt lại thời điểm. Có một tôn thần cấp linh yêu từ vách núi chỗ bắt tới. Đây là một tôn đầu châu hổ khu cổ quái lão yêu. Nó tốc độ xuất thủ rất nhanh. Mắt thấy muốn bắt lấy Phi Anh Thần Thảo thời điểm, nó biến thành một đạo tàn ảnh biến mất tại trước mắt. Đầu kia lão yêu cũng không có thể bắt được. Giống, lão yêu gầm thét một tiếng, hướng phía Phi Anh Thần Thảo đuổi tới, đưa tới động tĩnh rất lớn. Dương Vũ cảm nhận được lão yêu kinh khủng yêu khí, không dám đoạt thức ăn trước miệng cọp. Đây tuyệt đối là so địa long còn mạnh hơn gia hỏa. Hắn tiếp tục thâm nhập sâu đi vào, thấy được một đầu khe núi tuyền. Suối tuyền óng ánh, tản ra mộng ảo quang mang, rõ ràng là một đầu thần tuyền. Ngay tại Dương Vũ muốn thu lấy đầu này thần tuyền thời điểm, Mạn Đà Thánh Hoa lập tức truyền âm nói: "Chủ nhân cẩn thận." Theo Mạn Đà Thánh Hoa truyền âm, Dương Vũ cảm ứng được tại cây rừng bên trong ẩn giấu yếu ớt khí tức. Nơi đó có 6 con cổ quái dị đồng đang theo dõi phương hướng của hắn. Hắn lông tơ trong nháy mắt dựng lên. "Đi." Dương Vũ không chút do dự rời đi phương hướng rời đi. Kia 6 mắt ra hỏa tuyệt đối là so đầu châu hổ khu lão yêu càng kinh khủng. Có nó canh giữ ở thần khê ở giữa, hắn căn bản không có hí. Huống chi đối phương đã phát hiện nó tồn tại, hắn nếu là lại vọng động, tất nhiên sẽ chết oan chết uổng. Dương Vũ cảm thấy 10 phần biệt khuất, liên tục gặp gỡ thần vật cũng không có đảm lượng thu lấy. Trong lòng thầm hô, lần sau lại có phát hiện, nhất định phải đụng một cái. Dương Vũ không có lại phát hiện thần dược, nhưng là phát hiện không ít thánh dược. Hắn cùng Mạn Đà Thánh Hoa cùng một chỗ liên thủ cướp đoạt. Nơi đó có tà ác thực vật, bình thường sinh linh không dám tới gần, nhưng là Mạn Đà Thánh Hoa vừa vặn có thể khắc chế bọn chúng, cũng đưa chúng nó luyện hóa hấp thu tăng lên cảnh giới. Có một gốc thần cấp thực vật giết ra chuẩn bị đem Mạn Đà Thánh Hoa phản phệ. Dương Vũ lấy ra Bắc Đầu Thất Tinh kiếm quét ngang mà đi. Một kiếm nơi tay, thiên hạ ta có. Dương Vũ cầm Bắc Đầu Thất Tinh kiếm, đã cảm thấy cái gì còn không sợ. Trải qua một phen ác chiến đem cái này một gốc thực vật chảm chay. Gốc cây thực vật này kỳ thật cũng coi là một gốc thần cấp lớn dược. Đáng tiếc không có thể đưa nó lấy xuống. Dương Vũ thu lấy những này thánh dược về sau, tự lẩm bẩm nói, một vị cậy vào thần kiếm không phải biện pháp. Tiếp xuống ta tận lực giảm bớt thần kiếm sử dụng. Dương Vũ tăng tốc đi tới, hướng to lớn cung điện mà đi. Hắn tận lực né qua những cái kia khí tức khủng bố địa phương, hữu kinh vô hiểm tới gần mục đích. Cái này điện vũ so trước đó 3 tầng thấy cung điện còn lớn hơn, càng giống là dược thần điện chân chính chủ điện vị trí. Dương Vũ còn không có tới gần chủ điện, lập tức cảm nhận được chủ điện có đại lượng yêu khí tồn tại. Hắn ý thức được không giống tình huống, Mạn Đà Thánh Hoa thay hắn đi tiền trạm. Rất nhanh Mạn Đà Thánh Hoa trở lại về nói, kia cự địa bị linh yêu chiếm cứ. Cái này cũng được, Dương Vũ cười khổ nói. Hắn vẫn cho là những này cung điện sẽ bài xích hung thú. Linh yêu, không cho phép bị bọn chúng chiếm cứ. Lưu cho kẻ đến sau tiếp nhận truyền thừa. Mà tầng thứ 4 bên trong cung điện tựa hồ không giống a. Dương Vũ tới gần một điểm, quả nhiên thấy một chút linh yêu đứng tại cung điện trước cửa cầm trong tay chiến binh thủ hộ lấy. Đây đều là sống hóa hình linh yêu, thực lực phi phàm. Ngay tại Dương Vũ suy nghĩ muốn hay không mạnh mẽ xông tới thời điểm, có một tôn linh yêu cầm trong tay phá thiên kính hướng phía vị trí của hắn soi tới. Nhân tộc luyện dược sư tới, liền vào thành bảo gặp một lần bảo chủ. Kia là một tôn tại xa xôi phi hành linh yêu, cầm phá thiên kính ngồi xem tứ phương. Dù là Dương Vũ thu liễm tất cả khí tức cũng trốn không thoát đối phương phá thiên kính chiếu rọi. Dương Vũ bất đắc dĩ chỉ có thể vươn người đứng dậy, nhanh chân hướng phía cung điện đi tới. Đợi ta nhìn xem các ngươi bảo chủ là bực nào anh hùng. Dương Vũ hào tình vạn trượng nói, hắn chiến lực thông thiên, còn có gì sinh linh có thể e ngại, coi như đánh không lại, hắn chẳng lẽ còn trốn không thoát sao? Hóa hình thủ vệ linh yêu một mặt không vui nhìn chằm chằm Dương Vũ quát, quỳ xuống dập đầu mới có thể đi vào. Dương Vũ phảng phất giống như không nghe thấy, tiếp tục hướng phía đại điện mà đi. Linh yêu giận dữ, đều cầm lấy chiến xiên hướng phía Dương Vũ giận đâm mà tới. Cái này linh yêu thế nhưng là thánh cấp cảnh giới thực lực, chiến tay cũng không lưu tình, phải tất yếu đem cái này cả gan làm loạn nhân tộc xử lý. Làm can, Dương Vũ quát tháo một tiếng, giận vung lấy bàn tay, thẳng cản đem cái này hai tôn canh cổng linh yêu tát bay lái đi. Có cái khác linh yêu cấp tốc chạy tới kêu to, dám ở tòa thành làm càn, trực tiếp lột ra dầu chiên ăn hết. Dương Vũ lấy ra lệnh bài lớn tiếng nói, ta chính là thần điện cấp 5 đệ tử, các ngươi an dám làm càn. Tại Dương Vũ qua tòa thứ tư truyền thừa tháp tất cả khảo nghiệm về sau, đã trở thành dược thần điện cấp 5 đệ tử. Trong tay hắn lệnh bài phảng phất ẩn chứa đại đạo chi uy, cùng cung điện sinh ra một tia cộng minh. Cung điện đại trận hiển hiện, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng liền có thể trấn sát những này linh yêu. Rất nhiều linh yêu kinh hãi, bọn chúng chỉ là đạt được cho phép ở tại cung điện bên trong. Nếu như trận pháp phát động, bọn chúng hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi nhường đường để nhân tộc luyện dược sư tiến đến. Trong cung điện có âm thanh vang lên, những này linh yêu cũng không dám lại làm càn, nhao nhao tránh ra đảo, để Dương Vũ đi vào trong cung điện. Dương Vũ đi vào điện định về sau, trên mặt lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc. Hắn thấy được một ngụm to lớn oan ức, chớ ước chừng trăm trượng lớn nhỏ, là trên đời hiếm thấy nồi lớn. Oan ức trước nấu lấy một nồi lớn dược, nồng đậm mùi thuốc tràn ngập toàn bộ cung điện, dược dịch còn tại trong nồi sôi trào. Có một lão giả khống chế chân hỏa tại luyện dược. Dương Vũ nhìn thấy cái này một tôn lão giả bộ dáng sau cũng là giật nảy cả mình. Bộ dáng kia cùng xấu hầu sau khi biến thân không sai biệt lắm, chỉ bất quá lộ ra già nua được nhiều. Thánh đấu tộc thiên địa sở sinh linh tộc, dáng dấp cùng khỉ viên tộc tương tự. Xấu hầu tôn đấu là dính tôn càn tâm đầu huyết mà thành thánh đấu tộc. Hắn có được nhân tộc huyết mạch, thuộc về con lai, không phải là thuần túy thánh đấu tộc. Tôn càn cùng trước mắt tôn này sinh linh mới thật sự là thánh đấu tộc. Dương Vũ không cảm ứng được lão giả khí tức, thực lực của hắn đã cường hãn đến vượt ra khỏi Dương Vũ tưởng tượng. Là một tôn kinh khủng cường giả, đừng ở nơi đó sững sờ, đã ngươi trở thành cấp 5 đệ tử, có tư cách nhìn xem ta cái này một nồi lớn dược. Ta đã luyện 1 vạn năm vì sao còn chưa thể trở thành tuyệt thế tiên dược. Lão giả cũng không nhìn Dương Vũ, sâu kín nói, luyện 1 vạn năm lớn dược. Dương Vũ trợn tròn mắt, thuốc gì có thể luyện chế lâu như vậy, liền xem như thần dược cũng không chịu nổi như thế luyện đi. Dương Vũ nhìn kỹ kia nồi dược dịch, rõ ràng là lợi dụng thần tuyền làm cơ sở, các loại thần dược, thánh dược vì tinh hoa, lại dung hợp rất nhiều thần cấp yêu hạch, thú yêu thậm chí là thần thạch nấu luyện lớn dược. Mỗi một sợi dược dịch chỉ sợ đều có thể giúp người thực lực đột nhiên tăng mạnh đi. Tiền bối xác định là luyện tiên dược mà không phải độc dược sao? Lớn mật, ngoặc kép chấm chấm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,